Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, cổ ngôn bên đường hoa dại không thể thải tương đương. Thời gian liền ở Cẩm Thương thường thường làm ra một ít chuyện xấu dưới tình huống vội vàng trôi đi. Trong nháy mắt đã qua hơn một tháng, khoảng cách Ôn Noãn cùng Vu Tử Hàn hai người thành thân nhật tử còn có không đến nửa tháng thời gian. Hai người bằng hữu cũng bắt đầu lục tục tới Lương Thành. Đồ đệ đồ tức phụ, ta đã về rồi. Thiên Cơ lão nhân hấp tấp vọt vào Mao Lư. Sư phó, ngươi cuộc sống này đi đâu? Vu Tử Hàn cao hứng nghênh đón Thiên Cơ lão nhân trở về. Hắn đã trở lại, vậy biểu thị bọn họ có thể động thủ xử lý Cầm Thương cái kia phiền toái nữ nhân. Vu Tử Hàn trong lòng có chút kích động, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi dược phòng nói, Thiên Cơ lão nhân thần sắc ngưng trọng tiếp đón hai người đi hậu viện dược phòng nội. Tránh ở góc nghe lén Cầm Thương trong mắt nhẹ nhàng chuyển động. Đại Thiên Cơ lão nhân tiến dược phòng sau nàng mới dùng ma giáo đặc có nín thở pháp thi triển khinh. Công lặng lẽ đến gần rồi cạnh cửa. Sư phó, xảy ra chuyện gì? Vu Tử Hàn nhíu mày hỏi. Còn nhớ rõ ta nói rồi Hàn Chu quả sao? Thiên Cơ lão nhân một bên cấp Vu Tử Hàn đưa mắt ra hiệu. Một bên mở miệng hỏi. Vu Tử Hàn cơ hồ là nháy mắt đã hiểu Thiên Cơ lão nhân muốn làm gì. Hắn cười ha hả nói tiếp. Biết. Ngài tổng cộng được 3 viên, một viên cho ta dùng, một viên chính mình dùng hết, còn thừa cuối cùng một viên ẩn nấp rồi, cuối cùng một viên ta vẫn luôn giấu ở Phượng Tê Sơn nội. Vốn dĩ tính toán lấy ra làm các ngươi thành thân lễ vật tặng cho các ngươi. Ai biết nửa đường sắt ra trình rào kim, một đám Tây vực người vây công tới, đem Hàn Chu quả đoạt đi rồi. Thiên Cơ lão nhân nói đến chỗ này khi một trận nghiến răng nghiến lợi. Trong giọng nói tràn đầy tiêu không đi lửa giận, Tây vực người, Vu Tử Hàn lo lắng nói, sư phó ngươi không bị thương đi, tuy rằng đối phương người nhiều, nhưng là còn hảo ta công lực thâm hậu. Thiên Cơ lão nhân xua xua tay, chính là Hàn Chu quả bị đoạt đi rồi, thật sự là nhưng khí à. Tây vực, Ôn Noãn tựa hồ đã hiểu Thiên Cơ lão nhân muốn làm gì. Nàng biểu tình nhẹ nhàng, ngữ khí ngưng trọng nói. Chẳng lẽ là Tây vực Thiên Khải giáo? Thiên Cơ lão nhân tán thưởng nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu chính là Cơ Linh. Hắn nổi giận đùng đùng nói. Tuyệt đối là bọn họ. Tức chết rồi ta. Này thù nhất định phải báo. Vu Tử Hàn cười tủm tỉm nói. Tính sư phó, Thiên Khải giáo thế lực cùng Trung Nguyên ma giáo tề danh. Chúng ta thế đơn lực mỏng. Đi khẳng định chịu chết đúng vậy. Dù sao chúng ta cũng không có xương ba võ lâm chí hướng. Hàn Chu quả đối chúng ta cũng không có gì dùng. Coi như đưa cho bọn họ đi, Ôn Noãn cũng đi theo khuyên nhủ. Tránh ở bên ngoài nghe lén Cầm Thương trên mặt đen nhánh như mực. Đáng giận, cư nhiên bị Thiên Khải giáo đám kia đồ vật tiệt hồ. Mấy ngày nay Cầm Thương tâm tư tất cả đều ở Vu Tử Hàn trên người. Căn bản liền đã quên chính mình có nhiệm vụ trong người. Hiện tại biết được Hàn Chu quả bị Thiên Khải giáo cướp đi, nháy mắt liền luống cuống. Nếu như bị giáo chủ biết là bởi vì nàng sơ sẩy mới mất Hàn Chu quả, kia nàng tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến giáo chủ thủ đoạn, Cầm Thương trong mắt tụ tập nổi lên sợ hãi thật sâu. Vu Tử Hàn cùng mạng nhỏ so sánh với đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng. Nàng vận công đề khí, thân mình tam nhảy hai nhảy liền rời đi Mao Lư. Cần thiết mau chóng đem tin tức này nói cho giáo chủ. Tranh thủ đạt được hắn từ nhẹ xử lý. Phòng trong ba người nhìn nhau sau một lúc lâu. Ôn Noãn ở ghế trên ngồi đều mau toàn thân cứng đờ. Nàng chớp chớp mắt, không tiếng động dò hỏi Thiên Cơ lão nhân bên ngoài người rời đi không có. Thiên Cơ lão nhân loát loát râu, cười ha hả nói, đã rời đi. Ôn Noãn lập tức đứng lên hoạt động một chút thân mình. Rốt cuộc đi rồi. Mấy ngày này ta là thật chịu đủ rồi, tiểu Noãn vất vả. Vu Tử Hàn cười đi đến Ôn Noãn phía sau, giúp nàng xoa ấn bả vai. Thoải mái sao? Ân, còn hành. Ôn Noãn thuận thế làm hồi ghế trên, nàng nâng lên cánh tay. Này cánh tay cũng muốn xoa xoa. Hảo hảo hảo. Vu Tử Hàn sùng nịch gật gật đầu, duỗi tay niết hướng về phía Ôn Noãn bên kia cánh tay. Thiên Cơ lão nhân, Thiên Khải giáo tuy xa ở Tây vực, nhưng là sớm đã có xâm lấn Trung Nguyên tâm. mà xâm lấn Trung Nguyên. Bước đầu tiên đó là đầu tiên tiêu diệt Trung Nguyên vốn là có ma giáo. Rốt cuộc một sơn không thể dung nhị hổ, giang hồ chỉ có một ma giáo là đủ rồi. Liền ở Thiên Khải giáo chuẩn bị triển khai tiêu diệt Trung Nguyên ma giáo hành động khi, Trung Nguyên ma giáo cư nhiên trước đối bọn họ động thủ. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ bại lộ? Trung Quốc và phương Tây hai ma giáo ở bên này lẫn nhau dỗi thời điểm, làm cho bọn họ cho nhau tàn sát đầu sỏ gây tội, nhóm chính náo nhiệt làm hỷ sự. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ lúc sau, Ôn Loạn bị đưa vào tân phòng nội, mà Vu Tử Hàn còn lại là lưu tại yến hội gian bồi rượu. Không nghĩ tới là ngươi tên tiểu tử thúi này trước thành ra. Ngươi được lắm, có ý chung, nhân đều không nói cho chúng ta biết một tiếng. Này đều mau thành thân ngươi mới cho chúng ta biết, ngươi không nghe tổ tử nói sao? Nếu không phải nàng kiên trì tối nay thành thân, chúng ta liền này yến hội đều không đuổi kịp. Vu Tử Hàn các bằng hữu đối với hắn giấu giếm rất là bất mãn, yến hội chung tần tần đối hắn chuốc rượu, thế muốn cho hắn bỏ qua đêm động phòng hoa chúc mới hả giận. Kết thúc một ngày lăn lộn, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Ôn Nọa nơi đó còn phỏng chừng chính mình tân nương tử hình tượng, nàng kéo xuống khăn voan đỏ, tùy tiện ngồi ở bên cạnh bàn hướng trong miệng tắc điểm tâm ân y. Ngươi quỷ chết đói đầu thai. Lạp Diệp Thanh bưng đồ ăn đi vào phòng trong khi vừa lúc nhìn đến Ôn Loạn ăn ngấu nghiến hình tượng. Thanh Thanh, ngươi lại không phải không biết thành thân có bao nhiêu mệt. Hơn nữa ta còn một ngày cũng chưa ăn cái gì. Ôn Loạn ủy khuất ngẩng đầu, ánh mắt quét đến Diệp Thanh trong tay bàn ăn sau càng là nổi lên lang quang. Ta đương nhiên biết, lần đó Ôn Loạn rời đi sau nhị sư huynh liền lấy tia chớp tốc độ đem Diệp Thanh cưới qua môn. Đã trải qua một lần cổ đại hôn lễ, Diệp Thanh thật sự là không nghĩ nhắc lại. Ta này không cho ngươi đưa ăn tới sao? Rốt cuộc hôm nay là Ôn Loạn cùng Vu Tử Hàn đêm động phòng hoa chúc, Diệp Thanh tự nhiên là không tiện tại đây nhiều ngốc. Nàng cùng Ôn Loạn nói một hồi lời nói sau liền rời đi. Ôn Loạn lay xong mâm đồ ăn mới thỏa mãn đánh cái no cách. Đạp đạp đạp, ngoài cửa truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Ôn Loạn vội vàng xoa xoa miệng, thu thập rớt trên bàn tàn cục, sau đó một lần nữa làm hồi mép giường đắp lên khăn voan. Sao trời lộng lẫy, Vu Tử Hàn đạp ánh trăng chậm rãi đi ở trong viện. May mắn hắn sớm đã có chuẩn bị, đem rượu trộm đào mất không ít, bằng không hôm nay thế nào cũng phải bị đám kia tổn hữu nhóm chuốc say không thể. Vu Tử Hàn xoa xoa có chút chướng đau huyệt thái dương, giảm bớt hạ chính mình không khỏe. Toàn bộ nhà tranh cũng không lớn, xuyên qua tiểu viện tử sau liền đến tân phòng trước cửa. Tuy rằng hắn cùng Ôn Loạn nên làm không nên làm đều đã làm, nhưng là lúc này Vu Tử Hàn vẫn là không khỏi có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn làm mấy cái hít sâu, miễn cưỡng ổn định tim đập sau mới duỗi tay đẩy ra cửa phòng. Ngày xưa đơn giản phòng bị trang trí xinh đẹp lại không khí vui mừng. Màu đỏ sa mạn che khuất bại lộ bên ngoài cỏ tranh mộc lương. Đỏ thẫm hỉ tự trang trí chọc vách tường. Uyên ương nến đỏ đem chỉnh gian nhà ở chiếu thành ấm màu vàng. Một thân màu đỏ thêu kim tức phụ tân nương ngồi ngay ngắn ở mép giường. Màu đỏ khăn voan chặt chẽ che đậy nàng dung mạo, như là một phần đại lễ giống nhau chờ đợi hắn đem nàng mở ra. Ái nhân liền ở trước mắt. Vu Tử Hàn ngược lại không như vậy khẩn trương, hắn nhanh chóng đến gần, gấp không chờ nổi cầm lấy trên bàn ngọc côn đem Ôn Loạn trên đầu khăn voan đỏ chọn lên. Tế mi bị tu sửa phác họa gãi đúng chỗ ngứa, ngập nước mắt to hàm chứa ý cười tịnh tĩnh nhìn hắn. Nàng hôm nay bôi nùng trang, cả người đều có vẻ dị thường diễm lệ, giống như hoa viên nội khai đẹp nhất hoa hồng. Có phải hay không cảm thấy chính mình kiếm quá độ, cưới ta như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân làm lão bà? Ngươi trong lòng đã bắt đầu cười trộm đi. Ôn Loạn đầu tiên mở miệng trêu đùa. Ân, nếu là ngươi hai con mắt có thể đối xứng nói liền càng tốt. Hai người lại khôi phục thành lão phu lão thê hình thức, cho nhau trêu chọc lên. Có thể hay không không đề cập tới đôi mắt, người khác cũng chưa cảm thấy. Liền ngươi tổng nói ta lớn nhỏ mắt. Ôn Loạn không cao hứng đô đô miệng. Vu Tử Hàn cười quát quát Ôn Loạn cái mũi, Ta thích ngươi lớn nhỏ mắt chính là này đôi mắt làm hắn ở mới gặp khi có thể nháy mắt nhớ kỹ. Nàng bộ dáng, hơn nữa ở lúc sau chuẩn xác tìm được nàng, giúp ta đem này đó đều trích rớt đi. Còn có mặt mũi thượng này đó, đều lau ôn noãn có chút khó chịu nhíu mày. Ta đều mau biệt nữ đã chết, hảo. Vu Tử Hàn giơ tay tháo xuống ôn noãn trên đầu mụ phượng. Thứ này xác thật rất chậm money, chính là ta cổ đều mau áp chết. Lần sau không bao giờ mang thứ này, ôn noãn thuận miệng oán giận. Nghe vậy, Vu Tử Hàn híp híp mắt. Lần sau, ngươi tính toán thành vài lần thân a. Nói sai, ôn noãn vội vàng giải thích. Dỡ xuống một thân linh tinh vụn vặt. Vu Tử Hàn dùng khăn tay dính dính nước trong. Một chút trà lau ôn noãn trên mặt nùng trang. Son phấn dần dần hóa gai. Rơi xuống, lộ ra nàng vốn dĩ bộ dáng. Ai từ từ. Nơi này liền không cần lau, ôn noãn ngăn trở Vu Tử Hàn muốn sát miệng nàng tay. Vì cái gì? Vu Tử Hàn nghi hoặc nhướng mày. Ôn noãn đoạt lấy Vu Tử Hàn trong tay khăn tay ném vào bên chân chậu nước. Sau đó cười giơ tay ôm cổ hắn. Bởi vì ta tưởng như vậy, nói xong. Ôn noãn in lại Vu Tử Hàn môi. Dùng sức cọ sát một chút. Thẳng đến hắn trên môi cũng nhiễm màu đỏ. Ngươi bị đánh bất ngờ Vu Tử Hàn ngẩn người. Thật là một vị môi hồng răng trắng tuyệt sắc tiểu nương tử tương đương, ôn noãn cười hì hì khơi mào Vu Tử Hàn cằm, một bộ ăn chơi trác táng lang thang biểu tình. Vu Tử Hàn có chút bất mãn giơ tay câu lấy ôn noãn cái gáy. Hung hăng hôn lên đi, hoạn nạn nâng đỡ, môi răng giao triền, đai lưng không biết khi nào bị cởi bỏ. Lửa đỏ hỉ phục một kiện bong ra từng mảng ở trên giường. Không có chói buộc tóc đen như trên tốt tơ lụa giống nhau phô tán ở màu đỏ hỉ phục thượng. Bạch ngọc nhân yêu như nằm ở phát gian. Hồng lụa, tóc đen, mỹ nhân, một bộ ái muội lại kinh diễm bức họa cuộn tròn ở nam nhân trước mặt triển khai. Vu Tử Hàn thở hổn hển đè ở ôn noãn trên người. Chóp mũi tương để, mắt đen tịnh tịnh nhìn dưới thân nàng. Người mới là tiểu nương tử, hắn dùng trầm thấp khàn khàn thanh âm nói. Tác giả có lời muốn nói, phiên ngoại cảm giác không biết hảo, cho nên liền không phóng chính văn 5 năm sau. Nguyên bản Mao Lư đã sớm biến thành rộng lớn nhà cửa. Ở một mảnh rậm rạp rừng trúc chỗ sâu trong, Vu Tử Hàn nôn nóng ở chính mình trước cửa phòng đi qua đi lại. Như thế nào còn không ra, Vu Tử Hàn có chút thiếu kiên nhẫn tưởng hướng trong phòng hướng. Ai ngươi đứng lại đó cho ta. Thiên cơ lão nhân giống như trầm ổn quát bảo ngưng lại Vu Tử Hàn động tác. Hoang mang rối loạn giống bộ dáng gì. Lúc này ngươi muốn bình tĩnh. Giống ta giống nhau. Chính là lần này ôn noãn sinh hài tử thời gian rõ ràng so lần trước muốn trường rất nhiều. Hắn thật sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Yên tâm Lạp Tử Hàn. Ngươi còn chưa tin ta nương tử đỡ đẻ kỹ thuật sao. Tuyệt đối thỏa thỏa. Vu Tử Hàn huynh đệ bình tĩnh an ủi hắn. Cha, nương nhất định sẽ bình an không có việc gì. Ngươi không cần hoảng lạp đại bảo lôi kéo Vu Tử Hàn ống tay áo. Ngoài phòng người chính lo lắng. Phòng trong truyền ra một trận tiểu hài tử lảnh lót tiếng khóc. Theo sau Diệp Thanh liền từ trong phòng đi ra. Chúc mừng, là cái đáng yêu tiểu cô nương. Diệp Thanh đầy mặt không khí vui mừng nói. Tiểu noãn thế nào? Vu Tử Hàn vội vàng hỏi. Nàng thực hảo. Chẳng qua thể lực tiêu hao quá mức ngủ rồi, Diệp Thanh cười nói. Vu Tử Hàn nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi vào phòng trong đi xem nhà mình tức phụ. Ha ha ha ha ha, ta bảo bối cháu gái, thiên cơ lão nhân hưng phấn liền kém cua chân múa tay. Đại bảo, ra ra, nói tốt bình tĩnh đâu, cái thứ hai hài tử sinh hạ tới sau, chúng đại nhân bắt đầu thương lượng khởi tên là gì tương đối hảo. Mọi người, Vu Vân, Vu Thanh, Vu Bảo Bảo, Diệp Thanh linh cơ vừa động, dứt khoát kêu Vu Yêu Vương đi. Lăn, nằm trên giường ôn noãn cố sức giống to. Cuối cùng, khuê nữ tên cũng không xác định xuống dưới. Mọi người tạm thời quyết định trước kêu nàng Vu Bảo Bối. Đại danh ma ngày sau lại nghị. Bổn chuyện sư xong, hạ tập báo trước, kỳ diệu thể cảm sư vs 2 nhân cách tinh tế tướng quân. Tinh phân tướng quân yêu ta xuyên qua sau chức nghiệp thiên kỳ bách quái. Duy độc cái này tương đối kỳ lạ. Thể cảm sư, nói trắng ra là chính là S cái kia M sao. Ôn Noãn hung hăng chữ tiếp theo rồi. Bảo bối, thoải mái sao? Reno, ân thoải mái. Ở dùng sức điểm tương đương qua mấy ngày. Ôn Noãn, hải bảo bối. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Reno, buông ra. Hết chương.